Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 341, chương 343, đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư. Trương Lâm, giao chỉ nơi cũ chuyến đi, tạm thời đặt ở Tử Sơn đằng sau. Hắc Hoàng nghe nói Diệp Phàm muốn vào Tử Sơn, liền muốn đồng hành, hắn cân nhắc đến có Hắc Hoàng cái này đầu này địa đầu xà dẫn đường, cũng có thể mau mau tìm đến đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư. Như vậy đáp ứng, lại qua 3 ngày, Khương gia người tới, Diệp Phàm tiên sinh, đây là ngài muốn đồ vật. Một tôn hóa long bát biến Khương gia cường giả lặng lẽ đi vào Trương gia thôn, dựa theo trong tộc cao tầng phân phó đem một cái che kín vô số đạo văn hộp ngọc giao đến nhân tộc thánh thể trong tay. Bởi vì đây là Khương gia thánh chủ tự mình ra lệnh, cho nên tôn này Khương gia hóa long trưởng lão ngôn ngữ có chút khách khí. Xem ra hắn cũng không hiểu biết Thái Hư thần vương đã trở về. Đa tạ Khương gia bằng hữu đưa tới lễ vật, ta rất hài lòng. Diệp Phàm mở hộp ra xem xét, trọn vẹn 8 cây âm minh thảo nằm tại trong hộp. Khương gia phái ra một nhánh tìm kiếm đội ngũ, tại Đông Hoang cùng Bắc Nguyên chỗ giao giới phát hiện một khối cỡ nhỏ hoàng tuyền nơi. Liền đem sinh trưởng ở nơi đó kỳ thảo quét sạch sành xanh. Diệp Phàm tiên sinh khách khí, gia chủ đại nhân hướng ngài vấn an. Khương gia kỵ sĩ cung kính thi lễ một cái, như vậy lặng lẽ rời đi Trương gia thôn. Âm Minh Thảo, đây chính là ngươi muốn chờ đồ vật. Cái đồ chơi này có kịch độc, không thể ăn bậy, năm đó bản hoàng liền từng hưởng qua bực này thần thảo. Nếu không phải đại đế kịp thời xuất thủ cứu giúp, bản hoàng đã sớm thành một cái cương thi chó, một mực yên lặng ngồi xổm ở Diệp Phàm dưới chân đại. Hắc Cẩu đưa mắt nhìn Khương gia kỵ sĩ rời đi phía sau, đột nhiên miệng nói tiếng người, một mặt thổn thức. Năm đó làm sao liền không độc chết ngươi đầu này ngốc chó đâu. Diệp Phàm khóe miệng có chút kéo ra, cái thằng này thật đúng là gì đó cũng dám ăn. Uông uông, Diệp Phàm, ngươi nếu là còn dám mắng bản hoàng là ngốc chó, bản hoàng liền. Hắc Hoàng vừa muốn nói dọa, đã thấy Diệp Phàm đã nhấc chân hướng Trương gia thôn bên ngoài Tử Sơn bay đi, liên tục không ngừng đuổi theo. Chờ một chút bản hoàng, không có Hắc Hoàng đại nhân mang theo, ngươi tìm tới kia cái gì đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư sao? Cho ăn thái cổ sinh vật đi ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, một người một chó thông qua đầu kia sông ngầm dưới lòng đất, lại vào Tử Sơn. Vì phòng ngừa tao ngộ khả năng thái cổ sinh vật, Diệp Phàm cố ý đem nguyên thần nhập chủ thánh nhân lột xác tiên đài, đại đế thánh tâm vào luân hải, tay cầm thanh đế binh, thu hồi bản thể. Cái này liên tiếp bộ thao tác trực tiếp sáng mù Hắc Hoàng mắt chó. Một bộ thánh nhân lột xác, một viên yêu đế thánh tâm, một kiện cực đạo vũ khí. Tiểu tử này chẳng lẽ đào yêu tộc đại đế phần mộ hay sao? Sau khi khiếp sợ, bệnh cũ tái phát Hắc Hoàng bắt đầu liếm láp mặt hướng Diệp Phàm đòi hỏi viên kia yêu đế thánh tâm. Dù sao ngươi một cái nhân tộc lại dùng không lên, không muốn lại bị từ chối thẳng thắn. Cuối cùng nói hết lời, mới dùng một gốc chân tàng đã lâu cổ dược vương trao đổi đến 2 giọt yêu đế tinh huyết, để mà phụ trợ mình chuyển tu yêu đế cổ kinh. Uông uông, Diệp Phàm, hay là tiểu tử ngươi thượng đạo, thu hoạch 2 giọt yêu đế tinh huyết. Hắc Hoàng tâm tình thật tốt, một ngựa đi đầu chạy ở phía trước, đi theo ta, ngươi muốn tìm đầu kia lông đỏ quái ngay tại phía trước. Chỉ là ngươi phải cẩn thận, đầu kia tràn ngập bất tường khí tức, lông đỏ quái có thể lực chiến thánh nhân vương. Bản hoàng năm đó vừa mới niết bàn lúc xuất thế từng mộ nhập nơi đây, kém chút không có bị nó nuốt sống. Hay là cổ thiên thư lão tiểu tử kia cứu bản hoàng. Cổ thiên thư lại nói tên kia cũng là người đáng thương, không cần phải để ý đến hắn, liền lưu hắn một mạng. không phải người có thể thấy được không đến cái gọi là tổ sư. Cả hai tại hắc ám mà hẹp dài bên, trong dũng đạo phi tốc xuyên qua, rất nhanh tại một tòa che kín khe hở trước cổ điện dừng lại. Đầu kia lông đỏ quái liền tại bên trong, chỉ là trước mắt bản hoàng lực lượng quá yếu, nhiều nhất giúp ngươi gõ cổ vũ, xung phong còn phải chính ngươi tới. Hắc hoàng có chút lui về phía sau một chút, tràn ngập kiêng kỵ, ta biết, đợi chút nữa nhớ kỹ giúp ta dùng đại trận vây khốn hắn. Diệp Phàm hoặc là nói thánh nhân lột xác, nhẹ gật đầu, chủ động tiến lên đẩy ra cổ điện cửa, kẹt kẹt tương đương, theo trong điện bị ầm ầm đẩy ra. Một tôn xếp bằng ở đại điện chỗ sâu nhất cao lớn thân ảnh như vậy xuất hiện tại cả hai trong mắt. Âm lãnh tâm ý tốc thẳng vào mặt, hắn hoặc là nó, toàn thân mọc đầy đáng sợ lông đỏ, dài đến nửa thước, như cương châm dựng ngược nổ lên, liền bộ mặt cũng là như thế. Ẩn ẩn có thể thấy được mơ hồ ngũ quan, phát giác được tràn đầy khí huyết đến lông đỏ quái, bỗng dưng mở ra hai mắt, kia là một đôi như thế nào con mắt, hung ác nham hiểm mà oán độc, tàn nhẫn mà ngang ngược, không có chút nào thuộc về nhân loại tình cảm, khiến cho toàn bộ người giống như một đầu nhắm người mà phệ dã thú. Lúc nào cũng có thể nổ lên, đồ sát hàng tỷ sinh linh, ăn thịt người thịt, uống máu người, diệt tuyệt chúng sinh, đây chính là nguyên thiên sư nghênh đón đáng sợ tuổi già a. Diệp Phàm khu động lấy thánh nhân lột xác, ánh mắt phức tạp chậm rãi vào điện, giống, nhưng mà lông đỏ quái nhưng không có cùng Diệp Phàm câu thông ý tứ. Nó cấp tốc đứng người lên, hét lớn một tiếng, đại điện lúc này nổi lên phô thiên cái địa lông đỏ quái phong. Ô ô rung động, toàn bộ địa vực giống như trong truyền thuyết âm tào địa phủ. Lúc này, lốc xoáy lông đỏ bên trong đột nhiên nhô ra một đoạn lông xù móng vuốt sắc bén. Thánh nhân lột xác trong lòng giật mình, lập tức đem tự thân thánh nhân binh triệu hoán mà ra. Đỉnh đầu hoàng kim đạo chuông bảo vệ tự thân, tay cầm thanh thiên chiến qua bổ về phía đột kích bàn tay lớn. Keng, một cỗ hồng hoang cự lực thuận đụng nhau thanh thiên chiến qua đánh tới. Không tốn sức chút nào đem thánh nhân lột xác vung trở về. Chấn động tới đại điện vách đá. Uông uông, Diệp Phàm tiểu tử, ngươi đến cùng được hay không a? Vừa mới nghĩ thừa cơ tiến vào đến hắc hoàng, dọa đến lập tức lại đem đầu chó rụt trở về. Sợ muốn chết, được, làm sao không được? Thánh nhân lột xác nổi giận gầm lên một tiếng, truyền ra Diệp Phàm thanh âm. Đại đế thánh binh khôi phục cần thời gian, vừa mới tranh thủ cái kia mấy giây đầy đủ. Cảm ứng được nguy cơ, yêu đế thánh tâm lúc này tỏa ra ánh sáng chói lọi, phóng thích bàng bạc vào biển thân tuyên tẩm bổ thánh nhân lột xác màu vàng luân hải. Liên tục không ngừng đảo vào thanh đế binh bên trong. Oanh, sau một khắc, thánh nhân lột xác tay cầm cực điểm khôi phục thanh đế binh thuận thế đánh ra một kích. Một kích này đánh xuyên qua thiên địa, cực đạo uy áp xuyên qua trời cao đại vũ, núi sông biến sắc, tại cái kia cỗ khiến vạn tộc linh hồn run rẩy cực đạo uy áp chấn áp xuống. Có thể lực chiến thánh nhân vương lông đỏ quái cơ hồ nháy mắt sụi lơ trên mặt đất, bị gắt gao áp chế ở trên sàn nhà, nhưng mà còn không đợi Diệp Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, dị biến nảy sinh, ngang. Ngang, ngang, địa mạch lan lộn, chín đầu hoàng kim thiên long liên tiếp theo lòng đất thoát ra. Đầu đuôi tướng ngậm, tạo thành cửu cửu hóa long quy nhất đại trận, ngạnh sinh sinh triệt tiêu hơn phân nửa cực đạo uy áp. Đáng chết, là địa mạch hóa long thuật. Vị tổ sư này dù cho sớm đã mất đi thần trí, đơn thuần vẫn như cũ nhục thân bản năng, cũng có thể liên tiếp thi triển vô số tinh diệu nguyên thuật. Diệp Phàm xem xét lập tức gấp, lại lần nữa dẫn đạo thanh đế binh đánh ra một kích. Nói cho cùng, Diệp Phàm cũng không phải thật sự là cổ chi thánh nhân. đơn thuần có một lát thánh nhân cấp lực lượng, mà không thánh nhân cấp lực lượng vận chuyển cùng tâm mắt. Như vậy thô bảo thấp chỗ hiệu quả thôi động cực đạo đế binh. Quá trình bên trong lãng phí hơn phân nửa thần lực, tự nhiên sẽ bị đời thứ năm nguyên thiên sư tìm được sự cố. Tiến tới thoát khốn, nếu để cho chân chính sừng sững tại thánh nhân cảnh thái hư thần vương đến đây. Tay cầm thanh đế binh cũng hoặc hằng vũ lô xuất thủ trấn áp lông đỏ quái. Đối phương hơn phân nửa không có thoát khốn cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN